Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cửu tinh liên châu. Ta cho là ngươi một chút cũng không biết, không nghĩ tới ngươi còn hiểu một chút, chỉ là có chút không thạo. Đợi đến Mã Đinh đương dậy về sau liền phát hiện Tô Cảnh cũng không phải là một điểm cơ sở đều. Không có, xem như người mới học nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đặt chén rượu xuống, Mã Đinh đương hướng về Tô Cảnh hỏi. Ta không hỏi ngươi vì sao lại đột nhiên tới tìm ta học điều tửu. Ta chỉ muốn biết, ngươi thật, chỉ là đến học điều tửu. 30 vạn đồng euro, còn mang theo hoa hồng. Ta cảm thấy ngươi có mục đích khác. Mã Đinh đương cười khanh khách nhìn xem Tô Cảnh, phảng phất đã xem thấu hắn đồng dạng. Ngươi cảm thấy ta có mục đích gì? Ngươi nghĩ truy ta? Mã Đinh đương hào phóng nói ra. Tô Cảnh cái này tư thế, nếu như nói thật chỉ là học điều tửu mà nói thật đúng là không có bao nhiêu người tin tưởng. 30 vạn đồng euro a, đây chính là một khoản tiền lớn, dùng để học điều tửu, ai mà tin? Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Nói thực ra, ta xác thực đối với ngươi có chút hảo cảm. Có thể nói còn rất bội phục ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là loại kia nữ nhân tùy tiện. Cho nên ta còn thực sự không có ý đồ gì. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Giống như thật lâu không đi tìm nữ nhân. Tại dạng này thời gian tuần hoàn bên trong, Tô Cảnh không phải học tập chính là ở vào một loại tinh thần đè nén trạng thái. Vậy mà thật không có nghĩ tới muốn đi tìm nữ nhân. Cái này tiểu trấn bên trên người nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, trẻ tuổi xinh đẹp cũng không ít. Có mấy cái Tô Cảnh còn nhớ rõ rất khắc sâu đây. Dù sao thời gian vừa đến các nàng liền không nhớ rõ. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mình có thể, tựa hồ có chút quá tà ác. Bất quá, vì sao có loại muốn thử xúc động đây? Là bởi vì chính mình tâm cảnh bị thời gian tuần hoàn cho ảnh hưởng tới sao? Cho nên ngươi thừa nhận ngươi làm như vậy chính là muốn truy ta. Không, phải nói là, ngươi muốn tìm thú vui à? Mã Đinh đương híp mắt nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi đừng nói, ta kỳ thật đối ngươi thật có hứng thú. Ta khuyên ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ này à. Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Ta không phải nữ nhân tùy tiện. Coi như ta thích tiền. Ta cũng sẽ không bởi vì số tiền kia mà bị ngươi đánh động. Nếu như ngươi cần nữ nhân có thể đi lầu dưới quầy rượu. Tin tưởng rất nhiều người nguyện ý. Mã Đinh Đương vừa cười vừa nói. Sau đó đem tiền lại đẩy trở về. Tô Cảnh cười cười. Đứng lên nói. Tốt. Bất quá tiền này để lại ngươi nơi này a, ngày mai ta sẽ tới bắt. Nói xong, Tô Cảnh quay người đi. Hắn nhớ kỹ, thư viện tựa hồ có cái tóc vàng muội tử rất xinh đẹp. Trước đó bản thân đi thư viện học tập thời điểm, mỗi lần đi cô em gái kia đều sẽ nhìn lén mình. Hơi dùng chút thủ đoạn hẳn là không có vấn đề gì. Tô Cảnh trực tiếp xuyên qua đường cái. Lúc này đường cái tới lui xe cộ rất nhiều. Tô Cảnh nhớ tới quỷ dị thời gian. Sau đó cứ như vậy căn bản không có dừng lại. Cơ hồ là cùng tới lui xe cộ sượt qua người. Bình yên vô sự trực tiếp xuyên qua đường cái. Quá quen. Quen đến hắn có thể nhớ kỹ mỗi chiếc xe lái tới thời gian. Đi tới thư viện. Tô Cảnh rất nhanh gặp được ngồi ở bên kia một cái tóc vàng tiểu cô nương. Thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi bộ dáng. Tựa hồ là nhìn thấy Tô Cảnh đến. Còn có chút xấu hổ nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức liền cúi đầu. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên nhẹ nhàng cười đi tới. Không đợi đi qua đây. Bỗng nhiên một bên giá sách bên trong đi ra tới một người. Không cẩn thận vừa vặn đụng phải Tô Cảnh. Cầm trong tay thư tịch rơi đầy đất. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Người kia vội vàng nói. Tô Cảnh cười lắc đầu nói không có việc gì hỗ trợ nhặt lên. Thiên văn học. Tô Cảnh tiện tay đưa cho người kia nói. Thiên văn có học ý tứ sao? Rất có ý tứ. Người kia tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ hỏi như vậy. Có chút hưng phấn nói. Thiên văn học huyền bí liền giống như một đại bảo tàng. Sẽ để cho ngươi có vô số phát hiện. ngươi còn nhớ rõ mới xuất hiện một sát na kia hắc ám sao? Ta ở nơi này tìm được đáp án. Hắc ám, Tô Cảnh sững sờ, có chút kích động nói. Cái gì đáp án? Cửu Tinh Liên Châu, Cửu Tinh Liên Châu. Tô Cảnh thì thầm một lần, lôi kéo hắn đi đến một bên ngồi xuống. Ngươi có thể hay không cho ta cặn kẽ nói một chút cái này Cửu Tinh Liên Châu là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì? Có lẽ là bởi vì Tô Cảnh loại này tha thiết nhường hắn cảm thấy mình sở học rất có giá trị. Có lẽ là bởi vì tìm được người cùng sở thích. Người này sau khi ngồi xuống liền cùng Tô Cảnh nói. Cửu Tinh Liên Châu là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tượng. 9 đại hành tinh sẽ trở thành một đường. Cho nên Cửu Tinh Liên Châu lại gọi là Cửu Tinh Liên nhất. Cực kỳ hiếm thấy. Căn cứ ghi chép, chỉ có 5.000 năm mới có thể gặp gỡ một lần. Có rất nhiều cổ thư tịch đều đã từng ghi chép qua. Cửu Tinh Liên Châu thời điểm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kỳ dị. Nói thí dụ như, thời gian tuần hoàn. Tô Cảnh nói tiếp, thời gian tuần hoàn. Đây là một cái không sai phỏng đoán. Nhưng là không có thực tế căn cứ. Chờ chút, thời gian. Ta giống như ở nơi nào nhìn qua có quan hệ với Cửu Tinh Liên Châu cùng thời gian sự tình. Người kia cau mày nhớ lại. Thật sự có. Tô Cảnh kích động. Nếu như lần này thời gian tuần hoàn cùng Cửu Tinh Liên Châu có quan hệ. Nói như vậy không nhất định lấy nghĩ đến biện pháp giải quyết. Người suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Tô Cảnh lo lắng thúc giục nói. Người kia lại có chút chán nản lắc đầu. Thấy qua sách nhiều lắm. Thực sự không nhớ nổi. Bất quá giống như là một loại nào đó truyền thuyết cố sự bên trong ghi lại. Là ở cái này thư viện. Thấy sao? Hẳn là. Vậy là được rồi. Tô Cảnh nói xong trực tiếp đứng dậy. Căn bản không có để ý tới người kia mờ mịt cảm xúc. Một quyển, Tô Cảnh bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Mênh mông biển sách muốn tìm được sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng là Tô Cảnh hiện tại thứ không thiếu nhất. Chính là thời gian. Người tốt, người muốn tìm cái gì có lẽ. Ta có thể giúp ngươi. Một lát sau, một cái thăm dò thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tô Cảnh quay đầu phát hiện là cái kia ngượng ngùng tóc vàng tiểu cô nương. Ta nghĩ tìm liên quan tới Cửu Tinh Liên Châu phương diện truyền thuyết thần thoại. Người biết không? Tô Cảnh hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tạ ơn. Nói xong, tiểu cô nương thật vẫn hỗ trợ tìm. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương này là muốn cùng Tô Cảnh bắt chuyện. Nếu như là trước đó mà nói. Lúc này khả năng hai người đã tại phòng khách sạn bên trong lộn. Hiện tại nha, Tô Cảnh là một điểm tâm tư dư thừa cũng không có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.